Ngược chiều vun vút, chương 11, góc truyện audio.com. Tom Lạc Đà, hôm trước tôi dành một buổi chiều đọc báo tin. Đừng hỏi vì sao tôi làm thế. Đó là việc của tôi. Bài đầu tiên tôi đọc có tiêu đề La La. Thích được người ấy tặng những món quà đặc biệt ở câu cuối. Phóng viên cảm ơn La La về buổi tám chuyện thú vị này nhé. Phải đọc kỹ các câu giữa mới biết bạn La La tên thật là Mai Chi. Bài thứ hai khoe bộ ảnh stylist của hai chị em sinh đôi. Ở cuối bài đề thông tin, photo by DS Nick, stylist, TT, model, Mie, em, Jimmy, makeup, Luân Louis, location, Lit Cafe, fashion, cây shop. Bài thứ ba, thứ tư, thứ năm, tất cả đều nửa Anh nửa Việt. Hãy thử tưởng tượng ra, năm 2021, một sinh viên trường Bách Khoa phát hiện ra cách làm phim 7D. Cậu ấy vừa thông minh vừa khôn không cho biết cách làm mà bắt các hãng phim lớn muốn chơi 7D thì phải sang Việt Nam thôi. Nước này nhanh chóng trở thành trung tâm thế giới phim ảnh. Hollywood nhường chỗ cho Bollywood, diễn viên Tây bay sang hàng loạt. Việt Nam thành thơm và các diễn viên Tây nhất quyết sẽ thơm lây bằng cách sửa tên. Đây là bài phỏng vấn diễn viên Tom Lạc Đà, tên trước kia là Tom Cruise, do một tờ tạp chí của Mỹ thực hiện vào năm 2021. Ngay tại Club Hollywood, Sài Gòn, 01 tháng 4 năm 2021, Tom Lạc Đà, tôi là hiện tượng vô định nghĩa. Hello Lạc Đà, thank very much for meeting me today. Here's your man, Lạc Đà love the people. Dịch từ tiếng Anh, Tom Cruise và Tom Lạc Đà. Bây giờ anh thích tên nào hơn? Cảm giác của anh khi được gọi bằng Lạc Đà như thế nào? Tôi thích tên mới hơn. Nhờ cái tên ấy, Lạc Đà thêm nhiều bạn bè, trở nên tự tin hơn nhiều. Lạc Đà luôn cười tươi với các fan trẻ. Lạc Đà gọi họ là các chú Lạc Đà con. Dạo này có khá nhiều diễn viên Bollywood chọn tên nửa Việt nửa ta. Có Brett Cà Rốt, Queen Hải Phòng, Justin mẹ chồng kể cả diễn viên lớn tuổi là Clean Bim Bim. Với một bộ phận xã hội Mỹ, những tên ấy khó nhớ, khó phát âm, có thể nói là không rõ nghĩa lắm. Anh giải thích điều này thế nào? Đúng là nhiều người Mỹ thắc mắc về cách phát âm tên mới của tôi. Không biết phải nói Lạc Đà hay Lạc Gia hay Like a Duck, tiếng Anh không có dấu, cũng không có chữ D. Nên khi đổi Lạc Đà từ phát âm tiếng Việt sang phát âm tiếng Anh thì mỗi người một kiểu. Cười, lúc đầu tôi cảm thấy đau đầu, muốn quay lại với tên cũ. Nhưng giờ tôi hiểu chính phát âm không rõ đó tạo cảm giác bí ẩn với các fan hâm mộ. Có phải Lạc Đà, có phải Lạc Đà, từ những cuộc trò chuyện vỉa hè đó. Hình ảnh của mình sẽ sáng lên, nhiều người sẽ coi mình là hiện tượng vô định nghĩa, còn những người phản đối thì sao? Họ có lý không? Vừa rồi bạn nhắc một bộ phận xã hội Mỹ, chắc ý bạn là những người lớn tuổi không biết tiếng Việt phải không? Điều đó không tránh được, người lớn tuổi không dễ tiếp nhận cái mới, Lạc Đà tôn trọng quan điểm của họ. Nhưng thế giới ngày càng nhỏ đi và xu hướng pha trộn văn hóa cũng hợp lý mà thôi. Hơn nữa, trường hợp của chú Bim Bim cho thấy rằng người lớn tuổi vẫn có thể tiếp cận với cái mới. Không nên so sánh chung, nhiều người nói rằng anh không còn là diễn viên trẻ tuổi nữa. Còn Clean Bim Bim bị lầm cầm, mất tự chủ, Lạc Đà xin khẳng định rằng tuổi tác và ngôn ngữ đều là khái niệm tương đối. Gầm, dạ, xin chân thành xin lỗi anh Lạc Đà. À, tôi nghe nói anh Lạc Đà có dự án phim mới. Kể với độc giả tin đi nào. Vâng, Lạc Đà vừa nhận đóng vai chính trong bộ phim 7D mới do các hãng phim tư nhân của Việt Nam kết hợp với nhau sản xuất. Phim có tên Để Mai Đại Chiến Giữa Hai Cánh Đồng Ruồi. Là phần 2 của phim khi Bạch Tuyết quay đầu với Ngũ Hổ Tướng rực rỡ chiếu thành công năm ngoái. Phim hứa hẹn rất nhiều điều thú vị. Mong rằng các chú Lạc Đà con sẽ mua vé ủng hộ. Cảm ơn Lạc Đà về buổi tám chuyện thú vị này nhé. Cách chương.